Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, đại cục làm trọng. Hai cái cảnh sát vũ trang liếc nhau một cái, đi theo Ân Vân Phù, vừa đi vài bước, trong đó một cái cảnh sát vũ trang thấp giọng thông báo tin tức. Phía trước có bóng người, một cái khác cũng nói theo. Là cái trưởng thành nam tính, Ân Vân Phù réo rắt thanh âm truyền đến, đừng quản bóng người, đi mau, nguyên bản còn đang nhanh chóng tiến lên hai cảnh sát lập tức dừng lại cước bộ của mình. Chúng ta không đổi phương hướng sao? Không đổi, ngươi không thấy được bóng người. Thấy được, ngươi thấy được bóng người, ngươi còn hướng bóng người vị trí chạy, ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Cảnh sát vũ trang có chút hoài nghi Ân Vân Phù động cơ. Nàng sẽ không là ở phía trước đặt một cái bẫy chờ bọn hắn. Là muốn đem hai người bọn họ dẫn vào thi hố giết người diệt khẩu. Ân Vân Phù không rõ hai người vì cái gì dừng bước lại. Cũng không biết mình đã bị hoài nghi. Các ngươi cái này là chuẩn bị không làm. Hai cái cảnh sát vũ trang không nói chuyện. Ân Vân Phù thật đúng là không ngờ tới có thể như vậy. Các ngươi không nên giúp ta đem Phùng Lập Hồng thi thể đưa đến ta vị trí chỉ định sao? Trong đó một cái cảnh sát vũ trang buồn buồn nói. Chúng ta nhận được chỉ lệnh chỉ là đem Phùng Lập Hồng đưa đến trước mặt ngươi. Ấn bọn hắn tiếp, thu cái này chỉ lệnh đến nói. Bọn hắn kỳ thật đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại làm đã là nhiều ra tới. Ân Vân Phù, nội dung nhiệm vụ vậy mà là cái này. Đưa cái thi thể phục vụ không quản đưa đến vị. Cảm giác mình bị xáo lộ. Ân Vân Phù hai cái tinh tế lông mày vặn lấy. Khó xử địa đạo. Các ngươi hiện tại đường cũ trở về cũng rất nguy hiểm a. Cương thi lập tức liền muốn ra. Trước đó là nàng một mực tại dùng hạn bạt thiên nhiên uy á đối. Phó những cương thi này. Bằng không căn bản chống không đến giờ phút này, nhưng là nàng hiện tại cũng sắp ép không được. Hai cái cảnh sát vũ trang liếc nhau một cái. Đi sao? Bốn động tĩnh chung quanh lại là càng lúc càng lớn. Cách đó không xa quen thuộc bóng đen lần nữa chợt lóe lên. Một cái cảnh sát vũ trang sắc mặt nặng nề. Chú ý ẩn nấp, hai người phối hợp ăn ý. Tìm cái mộ bia trốn đi. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đây là tại làm gì? Hai cái cảnh sát vũ trang bất động như núi. Hai người buông xuống cáng cứu thương, đem thương trong tay lên nòng. Ngươi nói trước đi ngươi chuẩn bị đi đâu? Ân Vân Phù ngược lại là có một nói một có hai nói hai. Tống Diệu mộ địa, đến đó làm cái gì? Phục sinh Phùng Lập Hồng, vì cái gì nhất định phải tại kia phục sinh? Cái kia mộ địa có cái gì đặc biệt sao? Ân Lân Phù có chút bất lực. Ta đây một câu hai câu nói thế nào rõ ràng. Hiện tại cũng không có kia cái thời gian a. Ngươi hoặc là nói, hoặc là liền dừng lại. Người cao cảnh sát vũ trang thần sắc băng lãnh. Xem Ân Vân Phù ánh mắt tràn đầy địch ý. Lấy phán đoán của chúng ta. Phía trước hiện tại rất nguy hiểm. Bọn hắn tuy là không sợ chết. Nhưng là bọn hắn cũng phải chết được có giá trị. Đối với cương thi cái gì, bọn hắn vẫn là trong lòng còn có hoài nghi. Càng khuynh hướng có thể là cái gì không biết virus, mà Ân Vân Phù rất có thể là nghiên cứu phát minh virus một thành viên. Ân Vân Phù thật không nghĩ tới sẽ ngay tại lúc này như xe bị tuột xích. Vừa mới chỉ Diệp Lâm muốn cùng với nàng cùng một chỗ xuống núi thời điểm nàng liền nên đáp ứng. Tối thiểu bây giờ còn có thể nhiều cái khổ lực. Nàng bước nhanh đi tới hai người bên người. Trực tiếp đem Phùng Lập Hồng theo trên cáng cứu thương nâng đỡ. Thử trên lưng mình Phùng Lập Hồng. Thứ gì? Một bên người cao cảnh sát vũ trang bỗng nhiên kêu lên. Ba người cùng nhau cúi đầu. Liền thấy làm cái cảnh sát vũ trang mắt cá chân bị một cái tay bắt lấy. Cái tay kia trên tay da thịt hiện ra quỷ dị màu xám đen. Là theo phía dưới vươn ra. người cao cảnh sát vũ trang một tay dò xét bên hông một cây chùy thủ. Thẳng tắp hướng phía cái tay kia đâm tới. Chùy thủ chính xác đâm tới cái tay kia bên trên. Thế nhưng là cái tay kia không có chảy máu. Cũng không có buông ra chân của hắn. Ngược lại càng dùng sức. Chậm rãi hướng lên. Bắt lấy mắt cá chân hắn. Ngay sau đó, cương thi một cái tay khác cũng đi theo phá đất mà lên. Đồng dạng bắt lấy hắn chân. Đại người cao cảnh sát vũ trang dù sao kinh nghiệm tác chiến phong phú. Bị cương thi bắt lấy thời điểm trái tim đều muốn nổ tung. Lại không ảnh hưởng hắn thật nhanh dùng chùy thủ không ngừng đâm về phía lót cương thi. Thế nhưng là cương thi căn bản cũng không sợ đau. Hắn vung nửa ngày chùy thủ đối với cái này cương thi không có tạo thành một điểm ảnh hưởng. Giờ phút này cương thi đã lộ ra nửa người trên của hắn. Đồng bạn trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Đau đầu, những cái kia zombie đều không đều là như thế chụp sao? Đầu là zombie yếu hại. Chỉ có đâm trúng đầu mới có thể tiêu diệt zombie. Tuy là zombie là ngoại quốc, cương thi là Trung Quốc. Có thể nguyên lý hẳn là không sai biệt lắm. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian cùng nhau hướng phía cương thi đầu đâm xuống dưới. Đầu bị đâm trúng, cương thi động tác có một lát dừng lại. Hai người vừa mới thở dài một hơi. Cái kia cương thi lại lần nữa động. Lần này, hắn triệt để theo trong đất tránh thoát ra. Thẳng tắp nhào về phía người cao cảnh sát vũ trang. Cùng một thời gian, hắn há miệng ra, hai viên răng nanh lộ ra, nhắm ngay người cao cảnh sát vũ trang phần cổ. Một cái khác mặt em bé cảnh sát vũ trang đã giơ tay lên bên trong súng. Thế nhưng là cương thi cùng người cao cảnh sát vũ trang đã quấn quýt lấy nhau. Bối rối trong lúc đó, trong tay hắn thanh thương này căn bản cũng không biết nên nhắm chuẩn. Trên thực tế, nếu như hắn không phải cảnh sát vũ trang, không phải trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, giờ phút này trong lòng phòng tuyến cũng sớm đã hỏng mất. Không chỉ có muốn đánh chúng, hơn nữa còn muốn chính giữa người kia đầu. Nhưng coi như đánh chúng cương thi thì thế nào? Vừa rồi chủy thủ không phải cũng đánh chúng hắn sao? Thế nhưng là không có tác dụng gì. Cùng một thời gian, mặt em bé cảnh sát vũ trang cảm giác sau lưng đau xót. Lạ lẫm mà lạnh buốt răng đã đụng phải cổ của hắn. Hắn mặt xám như cho. Vừa mới còn nói không thể chết không đáng. Không nghĩ tới cuối cùng câu nói này liền ứng nghiệm. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác kia lạnh buốt răng chính đang chậm rãi lâm vào da thịt của hắn. Kia một khối da thịt lại bởi vì lạnh buốt xúc cảm cũng chẳng phải đau. Thế nhưng là hắn đợi đã lâu. Không có chờ đến răng hãm đến càng sâu địa phương. Cái kia cương thi cứ như vậy dừng lại. Hắn nhíu mày, ngước mắt xem đồng bọn của hắn. Đồng bạn đã bị cương thi ép đến trên mặt đất. Trên người hắn cương thi cũng dừng lại. Giống như là tiến vào trong phim ảnh cái kia đình trệ hình tượng. Trong lòng của hắn là tràn đầy không hiểu. Đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ bị cương thi cắn về sau tư duy liền sẽ đình chỉ tại một cái đứng im thế giới bên trong sao? Mãi cho đến cái kia không tính là quá thanh âm quen thuộc ở bên tai của hắn vang lên. Các người có thể trở về thân sao? Mặt em bé cảnh sát vũ trang đánh một cái giật mình. Ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Ân Vân Phù. Đây hết thảy là Ân Vân Phù. Trong tay của nàng còn cầm mấy cái lá cây. Mà kia hai cỗ cứng ngắc bất động cương thi cái chán vừa vặn liền có thêm hai mảnh lá xanh. Là nàng cứu được hai người bọn họ. Ân Vân Phù tự giác như thế Phật hệ người. Bỗng nhiên trở nên nói hệ. Lại nhìn ta trước hết giết các người cho ăn cương thi. Mặt em bé cảnh sát vũ trang. Nữ hài tử này dáng dấp rất xinh đẹp. Chính là tính cách cũng quá nóng nảy một chút. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn theo luận cô gái xinh đẹp tính cách bản này tiểu luận văn bên trong tỉnh. Táo lại, chu vi trong mộ địa. Cái này đến cái khác xanh thân ảnh màu xám cho phá đất mà lên. Hắn một cái giật mình. tiến lên một phen kéo ra ghé vào tiểu đồng bọn lên vị kia nhiệt tình đại thúc. Đem tiểu đồng bọn từ dưới đất kéo lên, mang lên thi thể. Ân Vân Phù lập tức nói, nếu không phải nàng vừa mới thử một chút lưng thi thể quá mệt mỏi, nàng mới lười nhác cứu hai người kia. Cứu được cũng không phải không có chỗ tốt. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng có công đức kim quang rơi xuống trên người mình. Thế nhưng là chỗ tốt này quả thực hạt cát trong sa mạc. Nguyên vốn có thể an toàn đến Tống Diệu phần mộ, bây giờ lại phải đối mặt thi triều. Nàng có thể thuận lợi xông ra vòng vây sao? Ân Vân Phù nhìn một cái ngày. Lần này cũng làm cho nàng làm một lần thiên đạo thân nữ nhi đi. Không, đi. Chu vi cương thi như là ngửi thấy mùi máu tươi cá mập, hướng phương hướng của bọn hắn đánh tới. Nàng phụ trách mở đường, hai cái cảnh sát vũ trang phụ trách nhấc thi thể. Những cương thi này hoàn toàn không nhìn nàng hạn bạt thân phận, hoàn toàn chính là đánh cho đến chết tư thế. Chiêu chiêu chí mạng, số lượng đông đảo, mỗi một cái đều là ngạnh kháng. Trong thân thể linh lực phi tốc tiêu hao, mà bởi vì linh lực tiêu hao quá lớn, nguyên bản liền sao động bất an tạo hóa không gian càng là tùy thời chuẩn bị muốn phá thể mà ra. Trong ngoài giáp công, để sắc mặt của nàng mắt thường có thể thấy trở nên tái nhợt. Quả nhiên thân nữ nhi cái gì đều là nằm mơ. Chân núi người giờ phút này cả đám đều cầm một cái hồng ngoại kính viễn vọng, khẩn trương nhìn xem trên núi. Bởi vì có cây cối che chắn, nhiều khi bọn hắn đều thấy không rõ trên núi đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai cái cảnh sát vũ trang trên người là mang theo thông tin thiết bị, cũng là toàn bộ cảnh sát vũ trang bộ đội bên trong còn sót lại không nhiều hai cái thông tin thiết bị. Thế nhưng là hai người đã tiến vào mộ địa, thông tin thiết bị liền mất linh, chỉ huy đầu đầy mồ hôi thao tác bộ đàm, nhưng căn bản không liên lạc được hai người. Một cho đến giờ phút này, vừa vặn Ân Vân Phù mấy người bên cạnh không có cây. Trên núi phát sinh hết thảy vừa lúc bị chân núi người bắt được. Hồng ngoại kính viễn vọng bên trong không nhìn thấy cương thi. Kẻ có tiền nhóm đã đổi nhìn ban đêm nghi. Thiết bị điện tử đã tiến vào Tây Sơn mộ địa phạm vi tựa hồ liền lại nhận Tây Sơn mộ địa quấy nhiễu. Nhưng những người này cũng không kém tiền. Nhìn ban đêm nghi liên tục không ngừng đưa vào, nhìn thấy chân thực tình cảnh, tất cả mọi người liền hít vào một ngụm khí lạnh. Ba người bị bao vây. Chuẩn xác hơn chính là nói, bọn hắn đã nhanh bị cương thi che mất. Sinh tử treo ở một tuyến. Cái khác mấy cái cảnh sát vũ trang đều khó chịu nhìn về phía chỉ huy. Chỉ huy, chúng ta không đi lên sao? Lên, lúc này lại không đi lên. Hai cái này huynh đệ khẳng định phải khai báo. Chỉ huy mí mắt có chút nhảy lên, hai tay nắm chắc, chính là không nói lời nào, phảng phất căn bản không có nghe được phía dưới các huynh đệ cầu khẩn. Chỉ huy, trong đó một cái cảnh sát vũ trang đã nhìn không được, đứng dậy liền muốn tiến cửa sắt. Chỉ huy thẳng tắp nhìn hắn, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh sao? Thiên chức của quân nhân là phục tùng. Vừa mới chuẩn bị muốn lên núi, cảnh sát vũ trang bước chân dừng lại, quay đầu xem chỉ huy, đỏ ngầu cả mắt, kia nếu không chúng ta liền muốn nhìn xem cây trúc cùng tảng đá đi chết sao? Chỉ huy ra mặt tại run nhè nhẹ, mấy giây, hắn xem nói chuyện cái kia cảnh sát vũ trang, đại cục làm trọng. Nói chuyện cảnh sát vũ trang kém chút liền bị làm tức chết. Tới ngươi đại cục, ngươi không đến liền không đi. Ta đi, cái này đại cục hẳn là cũng không kém ta một người. Huệ ứng, ngươi không nên quên ngươi thân là quân nhân trách nhiệm. Chúng ta tồn tại chính là vì bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân. Tiến vào quân đội một khắc kia trở đi, ngươi cái mạng này liền đã không thuộc về ngươi. Huệ đồng bờ môi run bỗng nhúc nhích, núi bên trên truyền đến một tiếng gào thét, là tảng đá thanh âm. Hắn lập tức khẩn trương cầm lấy kính viễn vọng, bên tai ngay sau đó vang lên mấy tiếng súng vang, tảng đá bị một cái cương thi cắn cánh tay, cái khác còn lại cương thi đều giống như điên hướng hắn nhào tới. Đạn đối với những quái vật này đến nói căn bản không có tác dụng. Không đến mấy giây liền không nhìn thấy tảng đá bóng người. Huệ Hồng cầm nhìn ban đêm nghi tay đều tại khẽ run. Cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ mắt thấy liền phải chết. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt đứng tại chỗ nhìn xem. Loại cảm giác này quá tào đản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.